Người vợ nô lệ, chương 52, làm một bạch liên hoa, sẽ lấy được tình thương của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù Mép, chủ tịch tập đoàn Lê Thị. Lê Bá Sâm đã kết hôn cùng với một cô gái họ Tư. Từ Noãn Noãn đọc thật kỹ bản tin. Trong lòng không khỏi tự hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có người biết mà tung tin này? Nếu Lê Bá Sâm mà thấy thì nhất định không tha cho cô đâu. Từ Noãn Noãn hai mắt trừng to sợ hãi. Cô nên làm gì đây? Cô nên làm gì mới để họ gỡ bài xuống? Trong khi Từ Noãn Noãn vẫn còn xoắn suýt thì bên Lê Thị, Lê Bá Sâm vẫn đang ung dung xử lý công việc. Với anh mà nói, những gì nên làm thì vẫn làm trước. Trước mắt những tin đồn trên mạng đó cứ mặc kệ. Nhờ những tin đó thì anh càng có lý do để cưỡng ép Từ Noãn Noãn thôi. Môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên cười nham hiểm. Nước P, thành phố Rame, quận 99. Huỳnh Lập Thành ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu. Rốt cuộc Huỳnh Tố Mi cũng từ bên ngoài đi vào. Mày cô nhíu chặt, trên người thì vô số dấu hôn. Vừa nhìn là biết vừa mới kịch liệt xong. Huỳnh Lập Thành nhíu mày nhìn đứa con gái của ông không khỏi thở dài một tiếng. Nói, hai, con bớt ăn chơi lại đi Mi. Chuẩn bị về nước đi là vừa. Nhớ lại trang tin tức ông vừa coi không khỏi nhíu mày lo lắng. Nếu thật là như vậy, thì Huỳnh Tố Mi nhất định phải làm tiểu tam chen ngang gia đình người ta. Nhưng biết đâu thằng Lê Bá Sâm kia vẫn còn thương yêu Tố Mi nhà ông thì chuyện này quá đơn giản. Còn không thì cần dùng chút công phu à. Huỳnh Tố Mi mày nhíu chặt. Bản thân còn hơi hơi say say. Trong mắt thì vẫn chưa dịu đi cơn khoái cảm lúc nãy liền nói. Ba có biết ba đang nói gì không? Dừng một chút, cô dựa vào sofa, hai mắt nhắm chặt nói. Nếu như con không ăn chơi cho đã thì về đó nhịn sao? Lê Bá Sâm cho dù có yêu thương con, thì cũng sẽ không cùng con lên giường trước khi cưới. Huống chi con còn phải làm lại cái màng trinh giả để đêm động phòng hoa chúc còn lừa anh ta. Nghĩ tới là khó chịu. Bản thân cô cái gì cũng không thiếu nên cũng không cần vì chút đỉnh của Lê Bá Sâm mà như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại. Anh ta yêu thương cô như vậy, thì làm sao cô có thể không chiếm chút đỉnh tiền của anh ta chứ? Chỉ cần anh ta còn yêu cô thì ngại gì? Huỳnh Lập Thành nhíu mày. Đứng dậy bước khỏi bàn làm việc trên tay có vài tờ A4, đi nhẹ nhàng tới trước mặt Huỳnh Tố Mi đưa cho cô. Ông ngồi đối diện với cô mới nói. Động phòng hoa chúc có được hay không mới là một chuyện. Nhìn đi, trong đó có ghi là Lê Bá Sâm mà con nói cậu ta còn yêu con đã kết hôn rồi. Kết hôn rồi. Huỳnh Tố Mi nhíu mày đọc vài tờ A4 trước mặt mày cô ngày một nhíu. Xé những tờ đó thành những mảnh vụn hung hăng nói. Không thể nào, Lê Bá Sâm nhất định bị người họ Lê đó bắt ép. Anh ta có chết cũng không thể nào quên được con. Đúng vậy, cả đời này Lê Bá Sâm yêu nhất là cô. Làm gì có chuyện cưới người đàn bà khác. Tiện nhân, nhất định con tiện nhân họ Tư đó câu dẫn anh ta. Huỳnh Lập Thành nhìn như không nhìn Huỳnh Tố Mi không nhanh không chậm nói. Đừng để cuối tuần mới về. Không thôi sẽ không kịp đâu. Dừng một chút ông lại nói. Cô gái đó rất xinh đẹp. Con thấy đó. Nếu con không nhanh về thì không còn thời gian đâu. Huỳnh Tố Mi càng nghĩ càng tức giận. Cố đứng dậy nói. Hai ngày sau con sẽ về. Khi đó ba nhớ tung tin để cho báo chí ở đây và ở bên kia viết. Huỳnh tiểu thư của tập đoàn Huỳnh Lân. Vì con quá yêu vị thanh mai trúc mã mà từ chối hôn sự với Thiển công tử của tập đoàn Thiển Hạ. Con là đang định. Huỳnh Tố Mi cười nham hiểm nói. Phải tỏ ra đáng thương thì Lê Bá Sâm mới không nghi ngờ. Không phải ba nói anh ta bây giờ không như xưa sao? Làm một bạch liên hoa. Sẽ lấy được tình thương của mọi người. Và cả Lê Bá Sâm nha. Huỳnh Lập Thành nghe Huỳnh Tố Mi nói như vậy. Môi ông khẽ câu lên cười nói. Ha ha, đúng là con gái ta. Huỳnh Tố Mi sau khi bước ra khỏi tập đoàn Huỳnh Lân. Gương mặt cười tươi nham hiểm lúc nãy khôi phục lại vẻ lạnh lùng độc ác của cô. Đám cưới hay kết hôn thì sao? Thứ mà Huỳnh Tố Mi muốn lấy. Để xem ai dám cản. Còn con tiện nhân đó. phải từ từ hưởng cái gọi là đau đớn nhất của cuộc đời. Để cô xem, cô ta làm Lê phu nhân có được cưng chiều như tiểu tam cô không? Hứ, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Có mơ cũng không đẹp đến như vậy. Lê Bá Sâm có bị cô vứt bỏ thì vĩnh viễn cũng là của một mình Huỳnh Tố Mi này. Nhất định là của cô. Các tình yêu liên kết mã 389.154 của Bu Nha. Cách chương.